đến đây đi, đánh một trận. Thanh Loan nắm chặt chuôi kiếm, đôi cánh kiếm sau lưng mở ra, khí thế tăng vọt. Bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ bé nhảy vào trong sân, chính là tiểu cô nương. Cô ấy chịu thua, tiểu cô nương nói. Thanh Loan sững sờ, chợt gấp gáp hỏi: "Tiểu thư, Thanh Loan, ngươi muốn cãi mệnh lệnh của ta sao?" Tiểu cô nương bình tĩnh nhìn Thanh Loan. Thanh Loan ngẩn ra, Đường Thiên lại rất là khó chịu. "Này này này, làm cái gì đấy? Các ngươi muốn đánh liền đánh, muốn không đánh thì không đánh sao? Hừ, không có chuyện tốt như vậy đâu." Thanh Loan giận dữ, tiểu cô nương thì cười hì hì. "Lão sư, thương lượng nhé, ta lấy 200 vạn tinh tệ để xin hòa giải được không?" Đường Thiên lập tức hớn hở: "Học trò ngoan, nếu ngươi nói như vậy, ta liền nể mặt ngươi vậy." Những người khác bị câu nói này làm cho tất cả đều ngây ra như phỗng.